Thầy phong thủy vương lỗi. Chương 332, mẹ kiếp chồn yêu chặn đường rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Tôn đã cuống lắm rồi. Ông ấy vừa chạy vừa không ngừng quay đầu lại nhìn phía sau giống như có thứ gì đó đuổi theo mỗi lúc một gần vậy. Thấy ông ấy căng thẳng như vậy thì tôi cũng sợ hãi bèn vội vàng nhìn về phía sau. Nhưng ngoài vùng núi hoang vắng ra thì tôi chẳng thấy gì. Đừng nói là cổ thi mà đến ngay cả một chút sát khí cũng không có. Nhưng đúng lúc tôi đang hoang mang không hiểu thì bỗng có tiếng loạt xoạt từ bụi cỏ bên cạnh vọng tới. Sau đó là một âm thanh truyền vào tai người. Quang cảnh vừa nãy còn trong xanh bỗng nổi sương mù. Màn sương lập tức bao trùm lấy chúng tôi và che mất đi tầm nhìn của con đường phía trước. Thấy vậy, ông Tôn lập tức khựng người giống như bị dừng hình tại chỗ. Mẹ kiếp, chồn yêu chặn đường rồi, ông ấy gầm lên. Cái đám chồn yêu này, tao có ý tốt cho chúng mày đường lui mà chúng mày không biết trân trọng à? Sau tiếng chửi mắng thì ông Tôn lấy từ trong ngực ra một thứ giống như cái bật lửa và khẽ trà sát. Ngọn lửa lập tức bùng lên. Nhưng điều kỳ lạ là ngọn lửa này lại có màu xanh lam chứ không phải màu lửa như bình thường. Ngọn lửa vừa bùng lên thì bàn tay ông Tôn run run rồi quay ngoắt lại phía sau giơ lên như tỏ ra vô cùng kiêng dè ngọn lửa này. Ông ấy cẩn thận giơ lên cao và lớn giọng nói. Nhìn thấy lửa trong tay tao chưa? Nếu như đốt lên người chúng mày thì đừng nói là tu vi và thịt bị biến thành hư vô mà đến ngay cả sau này cũng không có khả năng đầu thai thành người. Đâu, tôi đứng bên cạnh nhìn chăm chăm ngọn lửa màu xanh. Nói ra thật thần kỳ. Ngọn lửa này có thể xóa tan sương mù. Chỉ cần là những nơi ông Tôn giơ nó lên thì sương mù như tan ra và tạo thành một khoảng không thoáng đãng. Cùng với âm thanh vang lên của ông Tôn thì tiếng xoạt xoạt vừa nãy đột nhiên dừng lại. Thế nhưng sương mù thì vẫn bay lơ lửng. Lúc đậm lúc nhạt như đang do dự điều gì đó. Sao? Không có chúng mày chút bài học thì chúng mày tưởng tao nói đùa à? Thấy con đường trước mắt vẫn còn mù mịt. Ông Tôn nóng ruột, bèn nghiến răng chửi một câu. Sau đó tay còn lại tạo thành hình hoa sen. Nhắm thẳng vào ngọn lửa và sau đóng búng một cái vào không gian. Một ngọn lửa nhỏ như hạt vừng bay ra. Một giây sau, nơi ngọn lửa bay tới đột nhiên phát nổ. Một tiếng kêu the thé đầy đau đớn vang lên. Cách chương.